dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, 10 vạn lần bạo kích lại hiện ra. Yên Nhi, vì sư đưa ngươi một thanh kiếm tốt. Trần Phàm vung tay lên. Chính Dương Thần Kiếm xuất hiện tại Lâm Phi Yên trước người. Thanh này Chính Dương Thần Kiếm so Lâm Phi Yên tháng trước ảnh kiếm còn muốn dài không ít. Thân kiếm chiếu sáng rạng rỡ, tản ra quang hợp nóng, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác cường hãn. Thật là một thanh kiếm tốt. Lâm Phi Yên lẩm bẩm nói. Tiếp nhận kiếm này đùa nghịch chỉ chốc lát. Trần Phàm ở một bên yên lặng nhìn lấy. Lại mơ hồ phát giác có chút không đúng. Yên Nhi, ngươi chẳng lẽ tu luyện ra kiếm ý? Lâm Phi Yên thu kiếm, đi đến Trần Phàm bên người. Đúng nha, Đồ Nhi cũng mới vừa lĩnh ngộ kiếm ý. Có điều trưởng môn nói, ta kiếm ý này vẫn chỉ là kiếm ý hình thức ban đầu. Còn cần ma luyện, không hổ là thông thiên kiếm thể. Tại kiếm đạo nhất đồ quá có thiên phú. Trần Phàm gật gật đầu. Kiếm ý đối kiếm tu mà nói, thậm chí so bảo kiếm bản thân còn trọng yếu hơn. Một khi lĩnh ngộ kiếm ý, một chiêu một thức, uy lực đều có thể bạo tăng. Trần Phàm bây giờ đã là luyện hư cảnh cường giả, nhưng vẫn không thể lĩnh ngộ ra thuộc tại kiếm ý của mình. Chính mình cái này hóa nguyên kỳ đệ tử, lại còn trước hắn một bước lĩnh ngộ ra kiếm ý hình thức ban đầu. Người đã lĩnh ngộ ra kiếm ý hình thức ban đầu, cái kia hẳn là có thể tu luyện cái này pháp thuật. Trần Phàm một chỉ điểm hướng Lâm Phi Yên đầu. Đem thiên địa nhất kiếm truyền cho nàng. Đa tạ sư phụ truyền pháp. Cái này kiếm pháp cao thâm mạt chắc, uy lực vô cùng. Lâm Phi Yên hoan hỉ không thôi. Muốn luyện thành kiếm thuật này, ngươi sợ là phải hao phí không ít thời gian. Nếu có không hiểu chỗ, có thể đến hỏi vi sư. Trần Phàm còn nói. Ừm. Lâm Phi Yên gật gật đầu. Còn có, vật này ngươi cũng thu đi. Có thể đem chi bôi lên đến cái này Chính Dương Thần Kiếm phía trên, tăng lên nó độ cứng. Trần Phàm lại lấy ra một đoàn màu vàng óng đồ vật. Thứ này vẫn là lúc trước Lâm Phi Yên tại Tiên Cung bí cảnh lúc chém giết thất hoàng tử Triệu Phụng Niên tại hắn chữ vật giới bên trong phát hiện. Lâm Phi Yên cũng liếc mắt nhận ra nó, hiếu kỳ đến hỏi, sư phụ, người biết rõ ràng đây là vật gì? Trần Phàm trả lời, hiếm thấy chi vật, canh kim, không nghĩ tới cái này đúng là trong truyền thuyết luyện khí thần vật. Lâm Phi Yên ngạc nhiên không thôi, cái này đoàn đồ vật vẫn chưa cho người ta một loại sắc bén cảm giác. Lại là trong truyền thuyết canh kim, nàng tiếp nhận cái này đoàn màu vàng óng canh kim, đem đều đến bôi lên tại Chính Dương Thần Kiếm phía trên. Không tiêu một lát, Chính Dương Thần Kiếm liền đem những thứ này canh kim toàn bộ hấp thu. Phẩm chất trực tiếp tăng lên một tầng, tấn thăng làm cửu giai trung phẩm. Đinh, ký chủ đưa tặng đại đệ tử Lâm Phi Yên canh kim một đoàn. Phải chăng bạo kích trả về? Vâng, đinh, chúc mừng ký chủ kích phát 10 vạn lần bạo kích, thu hoạch được canh kim chi khí. Hệ thống điểm kinh nghiệm cộng 380. Canh kim chi khí, hỗn độn sơ khai thời điểm, vũ trụ ở giữa sinh ra 5 loại thuộc tính nguyên sơ khí thể. Canh kim chi khí chính là hắn một. Canh kim chi khí có thể cùng tu sĩ linh khí dung hợp, làm linh khí uy lực bạo tăng, linh khí trường tồn, vạn kiếp bất diệt. Nói rõ, linh khí, ma nguyên hoặc là càng cao cấp hơn tiên khí các loại, một khi ly thể, liền sẽ dần dần tràn lan. Nhưng linh khí cùng canh kim chi khí dung hợp về sau, đem trường tồn bất diệt, tùy tâm thu phát, sẽ vĩnh viễn không tồn tại linh khí hao hết hiện tượng. Trần Phàm nhìn cái hai lần liền hiểu. Từ nay về sau, hắn linh khí sẽ chỉ tăng mà sẽ không giảm. Cùng người đấu pháp lúc, pháp thuật tiêu hao linh lực, đều có thể hoàn mỹ hút thu hồi lại. Vĩnh viễn không tồn tại linh lực hao hết tình huống, tương đương với cho mình tăng thêm một cái vô hạn thanh mana. Là thật nghiêu bức. Đinh, hệ thống thăng cấp, tính danh. Trần Phàm tu vi, luyện hư một tầng cảnh hệ thống đẳng cấp, LV4, 202 đến 3000, đệ tử, Lâm Phi Yên, Tôn Gia Hân, Tô Thanh Giao, Thanh Man Nhi, 4, 5, Bạo kích làm lạnh. 2 ngày. Lâm Phi Yên. Bạo kích lần trả về làm lạnh bên trong. Tôn Gia Hân. Bạo kích lần trả về làm lạnh bên trong. Tô Thanh Giao. Bạo kích lần trả về làm lạnh bên trong. Thanh Man Nhi. Bạo kích lần trả về làm lạnh bên trong. Công năng. Tuệ Nhãn. Định vị. Mới tăng. Mới tăng định vị công năng. Ký chủ có thể tùy thời xem xét đệ tử vị trí. Hệ thống lại lần nữa thăng cấp. Có thể nói là mừng vui gấp bội. Trần Phàm vui vẻ đến tựa như là một cái hơn 200 cân đại bàn tử. Một bên Lâm Phi Yên không biết Trần Phàm vì sao sự tình vui vẻ như vậy. Có điều nàng chính mình cũng rất hoan hỉ. Cái này chính dương thần kiếm cùng kiếm pháp đó nàng rất hợp nàng tâm ý. Ô ô ô, sư phụ, ngươi đợi đồ nhi thật sự là quá tốt. Không, không, bằng không ta đem mẹ ta tặng cho ngươi tốt. Nàng cũng đang cần một cái bạn. Trần Phàm chính nhảy cẫng hoan hô. Bất quá nghe xong Lâm Phi Yên lời này. Một cái lảo đảo kém chút ngã xuống. Xú nha đầu, nếu để cho mẹ ngươi nghe thấy, phải hung hăng đánh một trận không thể. Hắc hắc, ta thì thuận miệng nói mà. Lâm Phi Yên giảo hoạt đến cười cười. Nàng kỳ thật chỉ là đang thử thăm dò. Muốn nhìn một chút Trần Phàm phản ứng như thế nào. Chỉ nàng quan sát, việc này đoán chừng không đùa. Liên đài cảnh, Thái Cổ Thần Sơn một chỗ bí địa. Giờ phút này, đến từ Thái Cổ Thần Sơn các đại thế lực anh kiệt đủ tụ tập ở đây. Lạc Phàm Trần một bộ bạch y, phong độ nhẹ nhàng, chính dạo bước tại liên đài cảnh nổi danh nhất liên hoa ven hồ. Lúc này, đối diện chạy tới một cái thiếu nữ áo xanh. Ca, ngươi có thể tính đến rồi. Ta cũng chờ ngươi đã mấy ngày. Thiếu nữ hì hì cười nói. Lạc Phàm Trần, Tiên Nhi, ngươi Hạ Y Sư tỷ hiện ở nơi nào? Đã đến liên hoa sao? Lạc Thiên Tiên, đúng vậy a, sư tỷ đoạn thời gian trước liền đi qua chuẩn bị. Ca, lần trước ngươi tại Nam Hoang bị cái kia thổ dân đánh chết. Có thể sợ chạy ta nửa cái mạng. Cái kia thổ dân hiện tại thế nào? Còn sống không? Lạc Phàm Trần nghĩ tới lần trước cùng Trần Phàm trận chiến kia. Thì cảm thấy nén giận cùng biệt khuất. Còn sống, ta còn không có tự tay đánh bại hắn báo thù. Hắn cũng không thể chết. Chờ ta lấy xuống ngươi Hạ Y Sư tỷ, liền đi tìm hắn tính sổ sách. Lạc Thiên Tiên, cái kia thổ dân còn thật lợi hại. Ca ngươi nhất định muốn cẩn thận a. Có muốn hay không ta đem món kia bảo bối cho ngươi? Có cái kia bảo bối nơi tay, ngươi nhất định có thể đánh bại hắn. Lạc Phàm Trần trầm ngâm một lát, nói ra, cái kia bảo bối là mẹ trước khi Lâm Trung lưu cho ngươi hộ thân dùng. Ca không muốn cầm, chấm ngoặc kép, bất quá ngươi bây giờ tại liên đài cảnh tu hành, an toàn vô cùng, mượn ca một đoạn thời gian, cũng là có thể. Lạc Thiên Tiên ừ một tiếng, lập tức lấy ra một cái kim lắc lư dây thừng, đưa nó giao cho Lạc Phàm Trần. Cái kia thổ dân tất nhiên chạy không thoát Khổn Tiên Thằng trói buộc. Ca đến lúc đó nhất định có thể dễ như trở bàn tay. Đó là tự nhiên. Lạc Phàm Trần thu hồi vật này. Chợt lại nghĩ tới lần trước chính mình cái kia thân gia làm đều bị Trần Phàm chiếm đi. Càng thêm có chút khó chịu. Lần trước cùng cái kia thổ dân giao thủ. Nhất thời đại ý bị hắn đánh lén. Nếu là hắn quang minh chính đại cùng ta đánh, ta nhất định không thua hắn. Đó là tự nhiên. Ta có thể nhìn thấy ca sen lẫn thanh liên. Chí tôn cốt cũng không từng vận dụng đâu. Lạc Thiên Tiên gật gật đầu. Lại nói, ngươi cùng Minh công tử sự tình nói đến như thế nào? Lạc Phàm Trần chợt lại hỏi. Nguyên bản còn rất hoạt bát Lạc Thiên Tiên. Vừa nghe đến cái tên đó, tâm tình nhất thời thì biến đến có chút trầm thấp. Ca, cái này Minh công tử mặc dù là yêu bên trong quý tộc, nhưng cuối cùng vẫn là một cái rắn. Nếu như có thể, ta vẫn là muốn gả người. Nàng nhỏ giọng nói ra. Bất quá cái này lại dẫn tới Lạc Phàm Trần bất mãn. Hừ lạnh nói, thiên mãng nhất tộc tại Thái Cổ Thần Sơn đều xem như đỉnh cấp thế lực. Cái kia Minh công tử có thể để ý ngươi, đã là vô cùng lớn phúc phận. Giúp đỡ ca, cầm xuống cái này Minh công tử. Chúng ta Lạc gia xuống dốc nhiều năm. Bây giờ cái này đệ nhất ta đã quật khởi, thì thiếu chỗ dựa, nếu là có thể đạt được thiên mãng nhất tộc chống đỡ, ca ngươi ta tương lai coi như rời đi thần điện, cũng tiền đồ vô lượng, không ai dám xuất thủ bóp chết. Qua cái trăm ngàn năm, ta độ kiếp thành tiên, chúng ta Lạc gia liền có thể một lần nữa leo lên thái cổ thần điện chi đỉnh, khôi phục trước kia vinh diệu. Lạc Thiên Tiên có chút khổ sở, ca ngươi đừng nói nữa, cho ta chút thời gian, để ta chậm rãi tiếp nhận đi. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.